câu chuyện cách dùng thời gian. Hồi lâu, dưới quê có một cậu con nhà hàng xóm tên V, thì cấp 3 mít không đậu. Má nó nói thôi đưa lên Sài Gòn cho Tony đào tạo, cái nợ chung với nhà Tony. Nó nói bữa nào nấu cơm, em cũng kiệt sức. Bèn có lần, Tony đứng coi nó nấu ra làm sao. Đầu tiên là bỏ gạo vô nồi, đổ nước, cắm điện xong ngồi chờ. Cơm chín rồi, nó bèn nấu nước để luộc rau. Lại khoanh tay đứng chờ. À, nước sôi rồi, nó reo lên. Bèn lấy rau ra nhặt. Nhặt và rửa rau xong, thì nước sôi lâu quá nên cạn queo. Nó bèn đổ thêm nước, đứng chờ tiếp. Xong món rau luộc, giờ đến món cá kho. Nó lấy cá ra khỏi tủ lạnh. À, bây giờ thì mình phải đứng chờ rã đông. Rồi kho, 4 tiếng thì xong một bữa ăn gồm cơm, rau luộc, cá kho. Nói thôi em lên phòng nghỉ đây, ăn hỏng vô vì em đã kiệt sức. Đem chuyện này kể các bạn trong hãng Phượng Tím, mọi người cười hi hí. Nói tụi em đâu có vậy, cái mình nói tụi bay y chang chứ có gì khác đâu. Thời gian là công bằng, nhưng có người làm được nhiều việc, cũng có người làm một việc không trôi. Có thể có những người bản năng là làm việc nhiều hơn người khác, còn lại thì phải được đào tạo để biết cách sắp xếp thứ tự ưu tiên trong công việc. Theo anh, sơ đồ găng là hay nhất. Anh phân tích nè. 1. Việc đang diễn ra, không tác động vào nó cũng diễn ra, thì mình tranh thủ làm việc khác. Đứng nhìn vô đó làm gì, chờ làm gì. Ví dụ, cơm trong nồi cơm điện có nhìn vào thì cơm cũng không ngon hơn. Hay phát cái hợp đồng, đứng nhìn trân trói vô cái máy phát thì nó cũng không chạy nhanh hơn. Anh thấy các bạn đứng chờ máy tính gửi mail đi mà sốt ruột, đừng có để thời gian chết. 2. Việc người khác có thể làm được, giao họ làm, nhờ họ giúp. Như bạn A, mình là cán bộ xuất nhập khẩu, giữa bề bộn có email báo giá cho đối tác nhập khẩu. Bỏ đi lên kho lấy mẫu là sao? Việc này có thể nhờ ai đó làm. Bạn tài xế ngồi run đùi đó chi? Sao không nhờ? Chỉ lên kho lấy cái mẫu mang về, thì ông xe ôm đi vẫn được. Mình dành thời gian cho việc email báo giá. Khách hàng nó xác nhận, có phải mình xuất khẩu được đơn hàng cả 100.000 đô không? 50.000 đồng cho ông xe ôm vẫn lãi chán. Dao phay không dùng để chém ruồi hay gọt hoa quả. 3. Bạn B làm kế toán cũng vậy. Trưa qua anh thấy cái phòng họp không được sạch. Anh nói ai rảnh thì hút bụi nha. Thấy em chạy lật đật đi hút bụi liền. Đang cần phải thanh toán để lấy bộ chứng từ. Một ngày ngoài cảng, phí lưu bãi phát sinh $20 một container. Thì ưu tiên hút bụi, phê bình thì gân cổ lên cãi. Nói hút bụi quan trọng hơn. Hút xong thì đã đến 4 giờ chiều, ngân hàng không làm việc nữa, nên phải dời qua sáng mai giao dịch. Người lúc nào cũng chạy như con rối, vì không biết cái gì ưu tiên hơn cái gì. Mua vé máy bay hay văn phòng phẩm thì kêu họ giao cho mình, chứ mắc mớ gì phải chạy đi lấy. Ai gọi cũng dạ và làm ngay, lao ra đường vun vút, nhưng việc gì cũng không xong. 4. Hôm hãng mình đóng cửa đi công tác, mọi người tranh thủ khởi hành từ Đà Lạt về thành phố. Từ lúc 4 giờ sáng, để chiều 1 giờ 30 phút mở cửa làm việc, bao nhiêu thứ đang tồn động, bạn C vẫn không về. Chiều anh gọi thì vẫn ngồi bờ hồ Xuân Hương đợi ông khách hàng về chung cho vui. Mặc dù đi 2 xe và đến khuya hôm sau mới về đến Sài Gòn, anh hỏi thì ông khách hàng nói đi đường tối thui. Xe nó chạy trước, xe tao chạy sau, tao thấy không có gì vui. 5. Trước đây hãng mình có bạn D, phụ trách nhập khẩu nguyên liệu, anh Tony đi công tác. Dặn dò các việc như báo giá, hỏi tình hình lô hàng nguyên liệu, theo dõi mẫu, để sản xuất lô hàng xuất khẩu. Em nhớ nha D. Nó dạ rang, ghi chép vào sổ khí thế. Cuối tuần về, thấy việc gì cũng chưa làm. Hỏi chứ tuần qua em bận gì? Nó nói bận dịch file tiếng Anh cho ông Thế, là ông khách mới quen. Em dịch ngày lẫn đêm, vì đó là đối tác khách hàng, em phải chăm sóc. Còn nguyên liệu nhập về cảng không ai lấy. Phạt hết mấy trăm đô tiền lưu container lưu bãi. Nhà máy sản xuất thì không có nguyên liệu, nên mấy chục công nhân ngồi chờ. Ngày xuất hàng bị dời lại, nhà nhập khẩu nó giận, nó hủy hợp đồng. Bên DHL, mắng vốn nói gọi miết không ai phát công văn qua để giao mẫu. Các anh chị khác thì nói, ai kêu làm gì bạn D cũng cấu. D nói đừng giao nhiều việc, tôi không phải ba đầu sáu tay, việc gì cũng phải từ từ. Hãy để tôi dịch tài liệu cho con ông Thế. Con bé đó năm nay lớp 9 rồi, xong lớp 12 là phải đi Mỹ du học, chỉ có 3 năm nữa thôi. Nên việc này rất gấp, không thể chậm trễ. Nghe nó trình bày xong, có một gương mặt thanh tú thản thốt, môi miệng mím chặt không nói nên lời.